Đan Vũ Càn Khôn, chương 917, sơ cấp thi đấu thứ nhất, danh xưng đại sư, góc truyện audio.com, tụ linh, mà thời điểm mọi người ở đây tỏ vẻ không thể tin được, lúc này thủ ấn của Tần Phàm lại biến hóa lần nữa, đã bắt đầu tiến hành tụ linh thành đan cuối cùng rồi. Đã đến lúc này, trận thứ hai bắt đầu mới chưa đủ một phút đồng hồ mà thôi. Gần kề một phút đồng hồ thời gian, Tần Phàm đã trực tiếp tiến vào trình tự tụ linh thành đan rồi. Dù là trận đầu đạt được đệ nhất danh khúc thanh sơn kia, hắn cũng mới vừa vặn tách nước thuốc ra chuẩn bị bắt đầu ngưng lộ mà thôi. Vừa rồi Tần Phàm ở trong 50 tên luyện đan sư là kẻ luyện hóa linh dịch thành công chậm nhất, nhưng ở đợt thứ hai vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra tốc độ luyện đan để cho người khiếp sợ. Không có khả năng, hắn làm sao có thể ở vòng thứ nhất đã biết rõ quy tắc ở đợt thứ hai, hơn nữa còn sớm ở vòng thứ nhất chuẩn bị kỹ càng, dĩ nhiên là đã đem linh dịch ngưng tụ thành linh lộ rồi. Một ít người mới vừa rồi còn đang tố khổ Tần Phàm, vui vẻ mỉa mai trên mặt kia vẫn chưa hoàn toàn tán đi, chứng kiến một màn như vậy, nguyên một đám lộ ra sắc mặt khó coi không thôi. Tốt, quả nhiên là kỳ tích chi tử. Trách không được ở vòng thứ nhất tốc độ sẽ chậm nhiều như vậy, nguyên lai là bởi vì đã sớm biết huyền cơ. Ở vòng này, kỳ tích chi tử nhất định có thể cầm đệ nhất. Mà những người ủng hộ Tần Phàm kia, vừa rồi còn lo lắng lập tức trở nên phấn chấn vô cùng. Không thể không nói, Tần Phàm làm mọi người ngoài dự đoán này, lộ ra hiệu quả cực kỳ rung động, làm cho những người ban đầu hơi có thất vọng cùng hoài nghi kia, vào lúc này lộ ra càng thêm cuồng nhiệt. Không thể tưởng được Tần Phàm này lại có hậu trước như vậy, trách không được ở vòng thứ nhất chấm dứt thời điểm trọng tài kiểm tra dược đỉnh của Tần Phàm sẽ lộ ra thần sắc kinh ngạc như thế, nguyên lai hắn chứng kiến linh dịch đã là linh lộ rồi. Ở khu vực luyện đan sư cao cấp, ở chỗ sâu trong đôi mắt của Ly Hỏa Đan Vương kia xẹt qua một tia kinh ngạc cùng giật mình. Kỳ tích chi tử này quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Mà kiêng kỵ chi sắc ở trong mắt Phong Thái Thương lại càng là khó có thể ẩn tàng. Ở trận đầu Tần Phàm biểu hiện ra thuật luyện đan coi như bình thường, hắn không quá để vào mắt, nhưng hiện tại xem xét, phát hiện người trẻ tuổi này lại có vốn liếng không kém, cần hắn đi đoán chừng một lần nữa. Ha ha, xem đi, ta nói Tần Phàm này không phải chỉ là bình thường như thế. Mà ở trong phòng ẩn nấp kia, lúc này Dược Vương Cốc cốc chủ thì một tay vuốt vuốt râu, một tay chỉ vào lôi đài phía dưới vừa cười vừa nói, tựa hồ cảm thấy có chút vui mừng. Có lẽ chỉ là có chút tiểu thông minh mà thôi, vừa vặn để cho hắn nhận ra đan phương của ngạnh phu đan này, cho nên mới sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá tuy hắn được tiên cơ trong trận thứ hai này, nhanh như vậy đã đến giai đoạn tụ linh thành đan, nhưng có thể thành đan hay không vẫn là không biết bao nhiêu. Trưởng lão phía sau hắn kia đối với Tần Phàm biểu hiện kỳ thật cũng có chút ít kinh ngạc, chỉ là không chịu biểu lộ ra, vẫn là nhàn nhạt nói. Ha ha, vậy cứ tiếp tục xem đi, xem thủ pháp tụ linh cùng trình độ linh khí ổn định của hắn, ta xem hắn nhất định có thể một lần thành đan. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN lúc này hai mắt của Dược Vương Cốc cốc chủ kia có chút nhíu lại, như có thâm ý nói. Còn hy vọng hắn không cô phụ kỳ vọng của cốc chủ mới tốt. Một tên trưởng lão khác thì mỉm cười nói. Mà ở trên lôi đài, lúc này Tần Phàm, góc truyện audio.com, lại lộ ra thập phần bình tĩnh, đối với người xem nghị luận cùng ánh mắt chuyển biến bốn phía, hắn vẫn là không quan tâm hơn thua, chỉ hết sức chuyên chú tiếp tục tụ linh thành đan. Tần Phàm đối với dược lý cực kỳ tinh thông, hơn nữa là thiên phú diễm diễm, thời điểm ở vòng thứ nhất, hắn liền thông qua dược lý này phân tích suy đoán ra, lúc này trong linh dược luyện hóa ẩn chứa một bộ đan phương có thể gia tăng cường độ thân thể. Vì vậy thời điểm hắn ở vòng thứ nhất mới có thể thả chậm tốc độ luyện hóa, đồng thời làm một tí xử lý. Hắn không chỉ có đem các loại linh dược luyện hóa ra linh dịch, hơn nữa còn trực tiếp đem linh dịch cần thiết cho luyện chế ngạnh phu đan ngưng tụ qua một bên, mặt khác không có tác dụng thì xử lý đến một bên. Quan trọng nhất là lúc ở vòng thứ nhất kết thúc, sở dĩ hắn sẽ là tên hoàn thành cuối cùng, chính là vì hắn tính toán qua thời cơ cần thiết cho ngưng lộ, hắn ở ngay khi đó để cho linh dịch này tiến vào trạng thái làm lạnh của ngưng lộ. Hơn nữa nếu như hoàn thành quá nhanh, như vậy thời điểm tiến vào đợt thứ hai sẽ có khả năng tạo thành dược lực sói mòn, hoàn thành càng trễ, hắn có thể duy trì trạng thái ngưng lộ kia càng lâu. Mà vừa rồi thời điểm trọng tài tới kiểm tra dược đỉnh của hắn, kỳ thật linh dịch trong dược đỉnh của hắn đã bắt đầu ngưng lộ rồi, bất quá lần tỉ thí này yêu cầu đem linh dược luyện hóa thành 100% độ tinh khiết là được, linh lộ kia của hắn đích thật là phù hợp yêu cầu. Cho nên lúc ấy trọng tài kia chỉ là thoáng tỏ vẻ kinh ngạc cũng không nói gì thêm, ở thời điểm tuyên bố đợt thứ hai còn nói nếu như ở vòng thứ nhất chuẩn bị kỹ càng, đợt thứ hai sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, kỳ thật nói đúng là hắn. Lúc này, theo thủ ấn trên hai tay của Tần Phàm biến hóa thi triển pháp quyết tụ linh của ẩn thế đan môn, chu thiên linh khí vào lúc này đã có chút dung chuyển, bắt đầu không ngừng ngưng tụ ở phía trên dược đỉnh trước mặt hắn. bởi vì ngạnh phu đan này chỉ là linh đan tiên thiên cấp bình thường, có tác dụng đối với võ giả dưới cảnh giới tiên thiên, cho nên thiên địa linh khí cần thiết ngược lại là cực nhỏ, sẽ không giống như lúc trước thời điểm Tần Phàm luyện chế thánh đan, khiến cho thiên địa động dung như vậy. Tụ linh càng ít thành đan lại càng dễ dàng, trái lại cần tụ tập thiên địa linh khí càng nhiều, như vậy thành đan sẽ càng khó. Nếu chỉ dùng cái dược đỉnh bình thường này, như vậy lúc trước Tần Phàm không có tin tưởng đi luyện chế thánh đan. Bất quá một khỏa tiên thiên cấp linh đan, Tần Phàm dùng một dược đỉnh bình thường cũng không có đạo lý không thành đan. Hắn rất nhanh đã tụ tập đầy đủ linh khí, sau đó sắc mặt khẽ biến thành ngưng trọng, tiếp theo thủ ấn biến đổi lần nữa. Chú Linh, ở dưới hơn 10 vạn ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phàm xung ngựa lên trước trận, dẫn động linh khí nồng đậm ngưng tụ ở phía trên dược đỉnh, ở thời điểm này dẫn đầu tiến nhập vào giai đoạn thành đan sau cùng. Ngoại trừ Tần Phàm ra, trong những người khác tốc độ nhanh nhất là Khúc Thanh Sơn cũng chỉ mới đến giai đoạn ngưng lộ, thậm chí phần lớn người vẫn chưa hoàn toàn giai đoạn tách ra linh dịch cần thiết cho ngạnh phu đan. Quá trình khác tự nhiên không có hấp dẫn người như quá trình chú Linh rồi, cho nên đại bộ phận ánh mắt rơi vào trên người hắn cũng là bình thường. Chú Linh, là quá trình thiên địa linh khí ngũ hành hội tụ càn khôn diễn hóa, linh khí bởi vì ngưng tụ cực hạn, đã áp xúc ra. Góc truyện audio.com, một loại màu sắc hoa mỹ. Ở dưới sự khống chế của Tần Phàm, linh khí như là một cầu vồng, như là thần long hấp nước, trực tiếp bị khỏa dược hoàn trong dược đỉnh kia hút vào toàn bộ. Tiên khí mịt mù, một tầng sương mù thần bí quấn quanh ở dược đỉnh trên bệ đá, một loại dược hương cũng tùy theo ở trên toàn bộ lôi đài tàn mát ra. Thành, hai tay Tần Phàm buông ra, hai mắt bình tĩnh nhìn dược đỉnh trước mắt, tựa hồ là có thể trực tiếp xuyên thấu qua dược đỉnh chứng kiến khỏa đan dược sáng bóng mê người ở bên trong. Ta đã hoàn thành luyện chế, mời kiểm nghiệm. Tần Phàm cũng không cần vạch trần dược đỉnh, trực tiếp nhàn nhạt tuyên bố nói ra. Hắn đối với thuật luyện đan hiện tại của mình có đầy đủ tự tin, một khỏa đan dược tiên thiên cấp chỉ cần không có ảnh hưởng đặc thù khác thì không có khả năng chú linh thất bại. Nghe được thanh âm của Tần Phàm, toàn trường không khỏi lại xôn xao lần nữa, mà trọng tài kia thì không dám tin địa vội vàng chạy tới. Tuy Tần Phàm ở vòng thứ nhất làm đủ chuẩn bị, nhưng tốc độ luyện đan này cũng quá là nhanh. Tốc độ nhanh như vậy, phải là luyện đan tông sư cấp nắm giữ kỹ xảo, thời cơ cùng kinh nghiệm vô cùng phong phú mới có thể làm được. Bản thân Tần Phàm mới có 21 tuổi, liền làm đến trình độ này, quả thực là để cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Thật là một viên linh đan, hơn nữa phẩm chất thượng thừa. Kiểm nghiệm thông qua, trọng tài kia vạch trần dược đỉnh ở trước mặt Tần Phàm xem xét, lập tức kinh ngạc tuyên bố nói ra, sau đó đem khỏa đan dược màu da cam dơ lên, để cho tất cả mọi người quan sát. Mà vào lúc này, cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu mới đi qua không đến 5 phút đồng hồ mà thôi, Khúc Thanh Sơn ở vòng thứ nhất đạt được đệ nhất danh, lúc này ngoại trừ Tần Phàm ra là người nhanh nhất nhưng cũng chỉ vừa tiến vào giai đoạn ngưng thể thành tán mà thôi. Những người khác thì chỉ là vừa chia lìa linh dịch ra, thậm chí cũng không có ít người ngay cả chia lìa linh dịch cũng còn không có thành công. Đây mới thực là cuộc tỉ thí khảo nghiệm kỹ thuật luyện đan của các vị luyện đan sư, có khả năng bởi vì coi như là tuổi trẻ, lúc này đây nữ luyện đan sư Lý Nhược Hy kia cũng không có thành tích quá mức chói mắt, cũng vừa lúc là chấm dứt tiến hành chia lìa linh dịch tiến vào trình tự ngưng lộ mà thôi, tốc độ đại khái là xếp ở vị trí thứ 8. Cái này ý nghĩa ở bên trong 50 vị luyện đan sư, ngoại trừ Tần Phàm, mặt khác tất cả mọi người còn cách thành đan có cách xa rất khoảng, vì vậy, lúc này đây đệ nhất danh của sơ cấp thi đấu là được miêu tả sinh động rồi. Kỳ tích đây mới thực sự là kỳ tích, tuy trọng tài còn không có ở trước mặt mọi người tuyên bố, nhưng mà toàn trường vào lúc này đã bắt đầu điên cuồng sôi trào, tiếng hô về kỳ tích chi tử không dứt bên tai, chấn động vân tiêu. Thậm chí tiếng kêu của những người này đã ảnh hưởng đến người dự thi còn lại, làm cho trọng tài không thể không ra mặt sử dụng thanh âm bí kỹ đi khống chế tràng diện. Kế tiếp trọn vẹn qua nửa giờ thời gian, lúc này top 10 của luyện đan đại hội sơ cấp thi đấu mới chính thức đi ra kết quả cuối cùng nhất, đạt được thứ 2 chính là Đại Cấn Quốc Khúc Thanh Sơn, hắn ở thời điểm đợt thứ 2 bắt đầu 15 phút thành đan, thứ 3 là Lam Y lão giả mà trước kia Tần Phàm lưu ý qua, về phần nữ luyện đan sư Lý Nhược Hy kia thì là ở vị trí đệ thất danh từ dưới đếm lên. Mà 10 danh ngạch, góc truyện audio.com. Tiến vào trung cấp thi đấu đã quyết ra toàn bộ, lúc này đây tỉ thí sơ cấp thi đấu dĩ nhiên là kết thúc, 40 tên luyện đan sư khác còn không có luyện chế thành công, toàn bộ bị đào thải. Lúc này ta tuyên bố, luyện đan đại hội sơ cấp thi đấu đệ nhất danh chính là Tần Phàm đến từ Đại Càn Quốc. Bởi vậy, hắn cũng đạt được danh xưng đại sư. Chúng ta vì hắn hoan hô, chúng ta vì hắn ủng hộ, lúc này đây luyện đan đại hội của chúng ta bởi vì có hắn mà đặc sắc. Mời mọi người nhớ kỹ cái tên này, luyện đan đại sư Tần Phàm. Rất nhanh, thanh âm của trọng tài kia liền truyền ra toàn trường, trong khoảng thời gian ngắn, vừa rồi tiếng kêu tạm thời bị áp xuống dưới, vào lúc đó lập tức như là núi lửa hoàn toàn bộc phát ra, sóng âm bắt đầu khởi động, muốn đem ngôi sao trên bầu trời rơi xuống. Vào lúc này trên mặt Tần Phàm lại như cũ biểu hiện được thập phần bình tĩnh, nhưng trong nội tâm kỳ thật cũng có chút mừng rỡ, nhiệt huyết có chút sôi trào, không thể không nói, bằng vào một cái dược đỉnh mới cùng đan hỏa bình thường, có thể đạt được thứ nhất của sơ cấp thi đấu lần này, cái này đối với hắn mà nói, là vinh quang cũng là khẳng định cho thực lực. Mặt khác hắn biết rõ chỉ cần đi vào luyện đan đại hội trung cấp thi đấu là có thể đạt được danh xưng luyện đan đại sư, mà cao cấp thi đấu là luyện đan tông sư. Về phần quán quân cuối cùng của luyện đan đại hội cái kia liền có thể lấy được danh xưng đan vương. Sau khi tuyên bố Tần Phàm đạt được sơ cấp thi đấu đệ nhất danh, trọng tài cũng tuyên bố lúc này đây luyện đan đại hội tạm cáo một giai đoạn, sự tình trung cấp thi đấu sẽ cử hành ở ngày hôm sau, đây cũng là vì công bình, để cho luyện đan sư đã tham gia sơ cấp thi đấu đạt được nghỉ ngơi nguyên vẹn. Ngày mai là trung cấp thi đấu, ta nhất định sẽ không bại bởi ngươi. Mà thời điểm Tần Phàm vừa mới chuẩn bị đi xuống lôi đài, ở bên tai của hắn truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Ngày mai là trung cấp thi đấu, ta nhất định sẽ không bại bởi ngươi. Nghe được thanh âm rất nhỏ truyền đến bên tai này, Tần Phàm không khỏi nao nao, lập tức quay đầu đi chỗ khác mới phát hiện người nói chuyện là Khúc Thanh Sơn, đã lấy được đệ nhất ở vòng thứ nhất sơ cấp thi đấu, hắn cũng thật không ngờ người này lại tràn đầy ý chí chiến đấu như vậy. Tất cả mọi người hết sức là được. Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là cười nhạt một tiếng nói. Kỳ thật đối với nội dung của trận đấu ngày mai, nghe nói chỉ có số ít cao tầng của Dược Vương Cốc mới biết rõ, hiện tại Tần Phàm cũng không biết là so độc cái gì, nên không dám nhanh như vậy nói mình thắng định rồi. Hơn nữa ngày mai ở trong trung cấp thi đấu, ngoại trừ sẽ có 10 tên luyện đan sư ở trong sơ cấp thi đấu hôm nay tấn cấp ra, còn sẽ có một ít luyện đan sư đạt được Dược Vương Cốc nhận đồng, hoặc là ở trong luyện đan đại hội lần trước đạt được danh xưng đại sư. Hiện tại Tần Phàm cũng không dám nói mình nhất định còn có thể lấy được thứ nhất trong trung cấp thi đấu, dù sao hiện tại hắn còn không có phát huy ra thực lực hoàn toàn của mình. Bất quá thu hoạch tư cách tấn cấp cao cấp thi đấu thì hắn lại có được tin tưởng nhất định. Cách chương.